Tuyệt thế dược thần, chương 227, thượng một đường luyện dược khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Vũ sắc mặt âm tình bất định, lại không có lập tức giao ra đan phương ngắn, ngược lại không phải là cảm thấy Diệp Viễn thật có thể tìm ra toa thuốc thiếu sót, một cái 15 tuổi đan sư, có thể như bước đến loại trình độ này. Chỉ là bọn hắn đan đường tập thể nghiên cứu ra được đan phương, lại để cho một cái tiểu tử đến soi mói. Điều này thật sự là quá mất mặt. Coi như đan đường đường chủ, Âu Dương Vũ không ném nổi người này. Cũng không biết Lạc Thanh Phong trong cái gì tà, dĩ nhiên đáp ứng Diệp Viễn như vậy hoang đường yêu cầu. Hắn đương nhiên không thể nào hiểu được Lạc Thanh Phong ý tưởng. Hắn đối với Diệp Viễn lý giải, xa không có Lạc Thanh Phong thấu triệt. Có thể tại linh dịch cảnh sử dụng ra câu thông nguyên lực thiên địa chiêu thức, làm sao trọng điểm bồi dưỡng cũng không quá đáng. Võ đường thượng báo lên tình huống để Lạc Thanh Phong thất kinh, sau đó hắn lại biết một phen Diệp Viễn trưởng thành việc trải qua. Hắn phát hiện, Diệp Viễn lột xác có thể nói một bộ kiệt tác nghịch tập, nếu là nói Diệp Viễn phía sau không có cao nhân, hắn đánh chết cũng không tin. Nhưng mà cái này cao nhân, lại cho tới bây giờ không có ra mặt. Khoảng thời gian này, Lạc Thanh Phong từ khác nhau mặt bên đều điều tra qua Diệp Viễn, lại không có phát hiện người cao nhân kia dấu vết nào. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người cao nhân kia đã vượt ra khỏi hắn cái này U Vân Tông tông chủ nhận thức. Không biết mới là đáng sợ nhất, dù là hắn là cao quý nhất tông chi chủ. U Vân thập quốc chiếm cứ như vậy nhất tôn đại thần, thân là tông chủ Lạc Thanh Phong, lại làm sao có thể an tâm? Hôm nay Diệp Viễn trả lời, đã từ mặt bên ấn chứng suy đoán của hắn, nhưng mà Diệp Viễn lại nói sư phó của hắn dạo chơi tứ phương đi. Mặc dù từ mọi phương diện nhìn cũng không có chứng cứ, nhưng là Lạc Thanh Phong đối với xử trí như thế nào Diệp Viễn vẫn có chút cẩn thận. Bây giờ Diệp Viễn nói, một mình hắn có thể khiêu chiến toàn bộ đan đường, nghe rất là hoang đường, nhưng mà nếu như là thật, há chẳng phải là chứng minh Diệp Viễn người sư phụ kia là xác thực tồn tại. Người ta đem đồ đệ đặt ở ngươi trong tông môn lịch luyện, ngươi lại đem người ta đồ đệ giết. Ngày khác thần bí nhân kia trở về. U Vân Tông nâng toàn tông lực, cũng chưa hẳn là người ta một đối thủ của người A, thân là nhất tông chi chủ, Lạc Thanh Phong dám cầm toàn bộ tông môn đi đánh cược. Âu Dương đường chủ, Lạc Thanh Phong thấy Âu Dương Vũ không động, lại thúc giục. Dạ, tông chủ, Âu Dương Vũ cau mày đánh ra một đạo ngọc giản, Diệp Viễn đưa tay nhận lấy, thần thức đảo qua, rơi vào trầm tư trong đó. Ra làm sao, Diệp đại sư, có thể nhìn ra đến chút gì chỗ không ổn. Còn xin chỉ điểm 1, 2. Âu Dương Vũ trong lời nói có gai, cho dù ai cũng biết hắn là thật cả giận. Có hỏa đương nhiên không thể hướng tông chủ phát, liền muốn tại Diệp Viễn trên người lấy lại danh dự rồi. Đúng vậy, Diệp đại sư sư phó chỉ sợ là đan hoàng à, đan hoàng cao đồ, chỉ điểm chúng ta một hồi đó là lại dễ dàng bất quá chuyện. Ta xem a, chúng ta đan đường dứt khoát mời Diệp đại sư tới làm khách tọa trưởng lão tốt rồi. Nha. Người ta Diệp đại sư, sợ rằng còn chưa nhất định để ý trưởng lão này vị đây. Luyện dược sư đều là cao ngạo, Diệp Viễn phách lối đã hoàn toàn chọc giận bọn họ, cho nên từng chuyện mà nói âm dương quái khí. Bọn họ có thể không tin, một cái đan sư tiểu tử, có thể chỉ điểm bọn họ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù Diệp Viễn sư phó thật là đan hoàng, dạy dỗ đồ đệ cũng không khả năng so tất cả mọi người bọn họ cộng lại trình độ đều cao à. Bọn họ đương nhiên không tưởng tượng nổi, Diệp Viễn đan đạo cảnh giới, tới cùng đạt tới bực nào tầng thứ. Đừng nói là bọn họ cộng lại, coi như là tổ tông của bọn hắn toàn bộ cộng lại, cũng khó với tới Diệp Viễn 1/2 phần 10. Diệp Viễn lười để ý những người đó tố khổ, quét xong rồi chân thăng linh đan đan phương, không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Đừng chiếu cố than thở a, Diệp đại sư, ngươi ngược lại nói một chút, này chân thăng linh đan đan phương. Tới cùng có gì thiếu sót? Âu Dương Minh âm dương quái khí hỏi. Hà hà, các ngươi đã bảo ta đại sư, đó ta hôm nay tự tới cho các ngươi thượng một đường luyện dược khóa. A, mới vừa vào tông môn, cũng không có gì lễ ra mắt, khóa này tự miễn phí đưa cho mọi người đi. Diệp Viễn cười nói, vô chi cuồng vọng, nói ngươi mập ngươi còn thở gấp lên, chỉ bằng ngươi, cho chúng ta giờ học. Diệp Viễn không để ý tới hắn, tiếp tục nói. Từ nơi này đan phương có thể thấy được, các vị trình độ vẫn có một ít, nhưng là, cơ sở còn chưa đủ vững chắc. Diệp Viễn tiếng nói vừa dứt, nhất thời truyền tới một mảnh tiếng của trách. Cơ sở, một cái mười mấy tuổi tiểu oa nhi, tại nói với chúng ta cơ sở. Ha ha ha, thật buồn cười. Tiểu oa nhi, ngươi bản thảo khá yếu gánh vác à, sẽ tới cùng chúng ta nói cơ sở. Bây giờ ta cảm thấy, này Diệp Viễn nhất định là lấy trộm đan phương người, nếu không không lại ở chỗ này nói ẩu nói tả. Chúng ta mấy lão già, cho dù đặt ở toàn bộ Nam Vực, cũng không dám có người nói chúng ta cơ sở không vững chắc à, Diệp Viễn khoát tay một cái nói. Các vị không nên kích động, ta biết các ngươi đều là chuẩn đan vương, có vẫn là cao cấp chuẩn đan vương, đặt ở toàn bộ Nam Vực đều là nhân vật có mặt mũi, nhưng là cùng sư phụ của ta so sánh lại, thật sự của các ngươi kém xa, cơ sở cũng quá kém cỏi. Trước đến nói một chút này chân thăng linh đan mấy cái chủ tài đi, chúng ta tới làm một tương đối. Nói tới chỗ này, Diệp Viễn nhìn về phía Âu Dương Vũ, hỏi. Âu Dương đường chủ, các ngươi trên đan phương, chân thăng linh đan có ba loại chủ tài, theo thứ tự là huyền giáp thú nội đan, từ giả thảo cùng vân la quả không sai à. Âu Dương Vũ mặt tối sầm, cũng là không có phản ứng Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không để ý, cười tiếp tục nói. Ta tới nói một chút ta đan phương trong ba loại chủ tài, chúng nó theo thứ tự là huyền giáp thú nội đan, từ giả thảo cùng Bích U Lan. Ha ha, hắn nói dùng Bích U Lan. Bích U Lan cùng từ giả thảo không thể phối hợp sử dụng chính là thông thường. Ngươi ngay cả này không có chút nào biết, còn theo chúng ta đại nói cơ sở. Câu nói đầu tiên lộ ra ngọn. Tông chủ, tiểu tử này căn bản là thật giả lẫn lộn, đặc biệt đến tiêu khiển chúng ta. Âu Dương Minh cười to nói. Âu Dương Minh lần này đã có kinh nghiệm, không có nói trực tiếp xử tử hình lời như vậy. Lạc Thanh Phong nghe vậy không khỏi nhìn về phía Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ khẽ gật đầu, tự nhiên chứng minh Âu Dương Minh nói không ngoa. Diệp Viễn liếc mắt, trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ngu si, người nói cái gì? Âu Dương Minh giận dữ. Lớn như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu nói kêu. Tẫn tín thư bất như vô thư. Người nói hai cái này loại dược liệu không thể phối hợp sử dụng, hẳn là cái gì đó phá bản thảo cương mục ở trên nói à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, phía trên hẳn là nói, từ giả thảo cùng Bích U Lan hai loại dược liệu hỗn hợp sau sẽ sinh ra độc tố, đối với võ giả tổn thương cực lớn, đúng không? Mọi người tập thể hóa đá, bị vô biên giới phụng như chân bảo bản thảo cương mục, đến Diệp Viễn trong miệng thành sách quỷ quái. Bất quá Diệp Viễn nói thật là không tệ, sách phía trên là nói như vậy. Hừ, chẳng lẽ không đúng, Âu Dương Minh sắc mặt tái xanh nói, là cái rắm, Diệp Viễn trực tiếp mắng trở về, nói, sách của Đan Hoàng đích xác rất có giá trị tham khảo, nhưng là các ngươi phải biết, Đan Hoàng tại luyện dược một đạo thượng, cũng bất quá mới nhập môn mà thôi. Bọn họ hiểu được đồ vật, thì nhất định là chính xác. Chính xác chuyện này muốn tự mình thực hành. Tự các ngươi không đi thí nghiệm, không đi thử, chỉ có thể bị người khác dẫn vào đường rẽ. Đem bản thảo cương mục kính như thịnh điển, các ngươi vĩnh viễn cũng vượt qua không được người viết sách. Cách chương.